Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, người muốn làm cái gì đại tin tức. Mấy phút sau, internet sôi trào. Trương Dương những người ái mộ mỗi người đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Lúc này phục, đúng là quá bá khí, quá nhiệt huyết, quá thoải mái. Câu nói này cùng lúc trước Trương Dương nói không phải là người nào đều có tư cách khi ta đối thủ. Hầu như là một con đường a. Ta đánh cược một khối tiền. Cái này Vi Bác khẳng định là Trương Dương phát. Giữa những hàng chữ tất cả đều là phong cách của hắn a. Ta xác định cùng với khẳng định đây là Trương Dương phát. Chỉ có hắn mới sẽ không biết xấu hổ như vậy khoa chính mình. Lúc này phục quá châu. Kỳ Tích Thị Tần. Ngươi sao không lên thiên đây? Kỳ Tích Thị Tần đây là thật sự chuẩn bị quật khởi sao? Các ngươi như vậy tùy theo Trương Dương làm bừa thật sự không sợ có chuyện sao? Đây tuyệt đối là hàng năm vở kịch lớn. Quá đặc sắc. Lúc này phục, đúng là không thể soi mói. Đây thực sự là Trương Dương hồi phục sao? Tại sao hắn muốn dùng Kỳ Tích Thị Tần quan vi hồi phục a? Hắn là sợ đắc tội người sao? Trương Dương sợ đắc tội người. Đừng nghịch, dùng Kỳ Tích Thị Tần hồi phục là bởi vì Kỳ Tích Thị Tần hiện tại cần quan tâm a. Kỳ Tích Thị Tần hiện tại cần nhiệt độ a. Trương Dương tia ba bầu không khí náo nhiệt đến như là Tết đến. Vô số những người ái mộ nhiệt tình như lửa ở vây xem này ra vở kịch lớn. Vây công Trương Dương cái gì chơi vui nhất? Trương Dương phản kích cái gì thú vị nhất? Những người ái mộ nhiệt tình như lửa. Phổ thông võng hữu cũng nhìn ra rất sung sướng. Loại này mang theo trí tuệ phản kích nhìn thật sự rất thú vị a. Sau đó, rất nhiều người đang đợi Duy Thị Tần hồi phục. Kỳ Tích Thị Tần đang phản kích thời điểm không biết xấu hổ quyền bọn họ. Bọn họ muốn làm bộ không thấy cũng không được. Bị người như vậy chỉ rõ đạo họ mắng nếu như đều không hồi phục. Mặt mũi của bọn họ liền thật sự mất hết. Nhưng là, mười mấy phút qua. Duy Thị Tần nhưng vẫn là bình tĩnh như nước. Này tình huống thế nào? Duy Thị Tần là bị phúng đến á khẩu không trả lời được. Phỏng chừng là đang thảo luận muốn làm sao hồi phục. Trương Dương phản kích quá có trình độ. Bọn họ nếu như không nói ra được một điểm có trình độ. Cái kia quá mất mặt a. Trương Dương lúc này là thật sự đùa lớn rồi. Hắn hiện tại là thoải mái. Qua hai thiên mỹ kịch thượng tuyến. Hắn kết thúc như thế nào a? Ha ha ha, không có cách dọn dẹp mới chơi vui đây. Ta đã nghĩ nhìn hắn không có cách dọn dẹp dáng dấp. Chính là không biết có cơ hội hay không nhìn thấy. Trên lầu, ngươi quá hỏng rồi. Kỳ thực ta cũng rất muốn nhìn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tiên Phong Truyền Thông. Nhận được tin tức Lương Khởi sửng sốt có tới đại nửa phút. Phục hồi tinh thần lại sau hắn tức giận đến nắm lên trên bàn cái ly dùng sức té ra ngoài. Tới hiện tại hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Duy Thị Tần hiện tại với bọn hắn lôi kéo. Kỳ thực chính là đang giúp Kỳ Tích Thị Tần tăng cường nhiệt độ. Hắn bị Trương Dương lợi dụng. Trương Dương chính là muốn dẫm Duy Thị Tần vai trèo lên trên. Nhưng hiện tại phản ứng lại đã muộn. Trương Dương rất hiểm ác đem bọn họ gác ở nướng trên lửa. Đem Duy Thị Tần đẩy lên một cưỡi hổ khó xuống mức độ. Người nói hồi phục đi. Ở giữa Trương Dương ý muốn. Người nói không hồi phục đi. Bọn họ mặt lại không địa phương đặt. Lương Khởi tức giận đến không ngừng mà nắm tóc. Nếu là có không rõ vì sao người nhìn thấy e sợ sẽ cho rằng hắn phải biến đổi thân. Tốt mấy phút sau. Hắn mới vô lực than nhẹ một tiếng. Gọi điện thoại sắp xếp lại đi. Mấy phút sau, Duy Thị Tần hồi phục. Nói mạnh miệng năng lực các ngươi đúng là nhất lưu. Vậy chúng ta liền chờ các ngươi Mỹ kịch thượng tuyến đi. Nhìn có thể leo lên các ngươi nền tảng đều là một gì đó tác phẩm. Bọn họ rất thông minh bỏ dở cuộc. Chiến tranh này, không làm tiếp loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Kỳ Tích Thị Tần hầu như là dây hồi phục. Yên tâm, tuyệt đối nhường ngươi mở mang tầm mắt. Chúng ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là Mỹ kịch. Cái gì gọi là một phân tiền, một phân hàng. Biết rõ 8 giờ, không gặp không về. Nhìn này hai cái Vi Bác. đã chuẩn bị kỹ càng hạt dưa, đồ uống, quần chúng vây xem nhất thời có chút mộng. Có ý gì? Vậy thì kết thúc. Ta thảo, này cũng quá nhanh đi. Rõ ràng là ở sao thời điểm. Làm sao đột nhiên liền đứt đoạn mất a? Người này không tử tế a. Trương Dương Tia Ba một mảnh kêu rên. Đều đang mắng Duy thị tần hậu kinh không đủ. Sau đó, bọn họ đưa ánh mắt tụ tập ở biết rõ 8 giờ mấy chữ này trên. Biết rõ 8 giờ, có ý gì a? Lấy Trương Dương phong cách, nếu như ta không đoán sai, buổi tối ngày mai hẳn là muốn thả báo trước mảnh. Báo trước mảnh a? Không thể nào, hắn vẫn đúng là chuẩn bị nắm này bộ mỹ kịch đến khoe khoang a. Chớ xem thường Trương Dương, hắn nếu dám lấy ra, này bộ kịch khẳng định có chỗ đặc biệt. Ngược lại ta là chuẩn bị nhìn một chút. Ý kia là biết rõ còn có trò hay xem. Đó là khẳng định. Chờ xem. Nếu như báo trước mảnh tạm được, Trương Dương liền không có cách dọn dẹp. Chúng ta là có thể nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vậy thì chờ xem. Nhìn hắn ngày mai cho chúng ta trên một đạo ra sao bữa tiệc lớn. Võng hữu môn như là hít thuốc lắc giống như. Phi thường hưng phấn. Không ngừng mà nghị luận, mấy cái có kế hoạch theo. Đề trình tự thả ra tin tức không có gì bất ngờ xảy ra ở Internet gây nên to lớn náo động. Internet đề tài từ Trương Dương ở CCTV tiết mục mới mạnh mẽ đã biến thành kỳ tích thị tần cùng bọn. Họ Mỹ kịch, cũng không biết Đỗ Học Thương cùng CCTV hiện tại là cái gì tâm tình. Phỏng chừng bọn họ hiện tại liền lòng giết người đều có. Nhân ra bận việc hơn nửa ngày lại là buổi họp báo tin tức lại là quảng cáo gọi thầu sẽ. Kết quả danh tiếng đều bị ngươi cướp đi. Không mang theo ngươi như thế khanh đội hữu a. Ở Internet một mảnh náo nhiệt thời điểm. Cự kinh thành không biết bao nhiêu dặm ở ngoài đoàn kịch cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Đang nghỉ ngơi đoàn kịch nhân viên cũng toàn bộ hành trình vây xem mở năm sau trận đầu vở kịch lớn. Đang nhìn đến Trương Dương lại cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt sau. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả ngày sau Uông Thi Kỳ đều toát ra một vẻ giật mình. Đạo diễn, người đây là muốn làm gì nhỉ? Chơi lớn quá rồi đó. Sau đó, tất cả mọi người đều dùng một loại quái lạ tới cực điểm mục chỉ nhìn Dư Diêu. Ai cũng biết, Dư Diêu là Tiên Phong truyền thông dưới cờ người. Dư Diêu vẻ mặt đưa đám, nói rằng, đừng dùng ánh mắt như thế xem ta được không? Quái lúng túng, việc này không có quan hệ gì với ta a. Nghe lời này. Rất nhiều người đều nở nụ cười, loại kia là lạ bầu không khí cũng quét đi sạch sành xanh. Một cái nào đó bên trong gian phòng, Trương Dương chính đang sắp xếp Trương Nhất Chỉ cắt báo trước mảnh. Bởi vì kịch truyền hình là Anh ngữ đối thoại. Vì lẽ đó báo trước mảnh cùng nước Mỹ không giống nhau. Quốc nội phiên bản càng đơn giản một ít. Mấy tiếng trước, hắn nhận được kỳ tích thị tần điện thoại của lão bản. Vượt ngục, qua thẩm, nhưng nhất định phải chỉ ít để 3 ngày trước đem kịch tập đưa cho bọn họ xét duyệt. Trương Dương đại hỉ, tự nhiên là một cái đáp ứng. Sau đó, thì có mặt sau này ra vở kịch lớn. 9 giờ tối nhiều, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Trương Dương sắp xếp Trương Nhất Chỉ đem cả vùng phân biệt đưa tới kỳ tích thị tần cùng Box TV đài. Ở quốc nội người phụ trách, phần này có chữ viết mạc chính là cho Tả Tổng. Phần này không phụ đề chính là cho Box TV đài. Tuyệt đối đừng làm loạn. Trương Dương đặc biệt căn dặn Trương Nhất Chỉ. Cho Box TV đài kịch tập là tinh khiết bản. Cái gì đều không tăng thêm. Nước Mỹ khán giả quen thuộc hắn không hiểu. Tự nhiên là giao cho Box TV đài chính mình đi dằn vặt. Trương Nhất Chỉ gật gù. Lên xe rời đi. Trương Nhất Chỉ mới vừa đi. Trình Khánh Quang đột nhiên từ bên cạnh xông ra. Hỏi, ngươi làm gì đây? Ha ha, chấm ngoặc kép. Trương Dương có chút chột dạ cười cợt. Trả lời, không làm gì nha. Chính là động họa sự tình ở làm hậu kỳ. Thật sao? Trình Khánh Quang không quá tin tưởng liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, tối hôm nay lưu truyền đến mức sôi sùng sục việc này lại là tình huống thế nào? Người lúc nào lại làm cái mỹ kịch? Chính là Tết đến cái kia sẽ sự tình. Trình Khánh Quang hỏi, chắc chắn, đều nháo đến nước này. Người nói xem. Vậy được. Chắc chắn ta liền không nói cái gì. Trình Khánh Quang yên lòng. Lại hỏi. Làm sao đột nhiên quyết định vào hôm nay cùng Tiên Phong truyền thông làm rõ a? Trương Dương cười hắc hắc nói. Thời cơ đến chứ. Trình Khánh Quang nhìn hắn. Nói rằng. Người hiện tại vẻ mặt này nhìn cùng lúc trước làm. Che mặt ca vương. Nào sẽ như thế. Ngươi là không phải lại có chuyện gì gạt ta. A, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Có sao? Khẳng định có. Trình Khánh Quang nói rằng. Ta xem ngươi luôn cảm thấy là lạ. Không có. Trương Dương trợn tròn mắt nói mò. Thật không có. Ta giấu ngươi làm gì nha? Trình Khánh Quang khinh bỉ nói. Tin ngươi thì có quỷ. Trương Dương một mặt không nói gì. Trình Khánh Quang bốn phía nhìn một chút. Sau đó tiến lên trước nhỏ giọng hỏi. Người muốn làm cái gì đại tin tức? Nhìn hắn thần thần bí bí dáng vẻ. Trương Dương suýt chút nữa cười phun. Trả lời. Ta thật không nghĩ làm cái gì đại tin tức. Trình Khánh Quang trách mắng. Ngươi lừa ai đó? Ta còn không biết ngươi. Lựa chọn vào hôm nay cùng Tiên Phong truyền thông chính thức trở mặt. Phía sau ngươi sẽ không có an bài. Ngươi nói cái kia bộ đã làm tốt động họa chính là một người trong đó chứ? Còn gì nữa không? Còn có chỗ dựa gì? Thật không cái gì sắp xếp. Ngươi cần phải muốn nói cũng chỉ còn sót lại này bộ mỹ kịch. Liền như vậy. Tạm thời liền như vậy. Quỷ tin ngươi. Ngươi nhất định là có chuyện gạt ta. Trình Khánh Quang không tha thứ. Nói rằng. Ngươi ngày hôm nay nếu như không nói cho ta ta liền không đi rồi. Ngươi thực sự là bị ngươi dọa cho sợ rồi. Ngươi trước tiên cho ta tiết lộ một hồi. Nhường ta có cái chuẩn bị. Ngươi thật muốn nghe à? Đương nhiên. Vậy cũng tốt. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Trương Dương đến gần. Vô cùng thần bí nói. Kỳ thực lập tức sẽ bá này bộ mỹ kịch là chính ta đập. Nghe câu nói này. Trình Khánh Quang nguyên bản lòng tràn đầy vẻ mặt vui mừng liền đọng lại. Trương Dương nhìn hắn, rất chăm chú gật gật đầu. Ngươi thú vị à ngươi? Trình Khánh Quang đột nhiên nhảy lên đến chửi ầm lên. Như là bị tức đến không nhẹ. Ngươi không muốn nói liền không muốn nói. Tất yếu như thế gạt ta sao? Ngươi lời này chính ngươi tin sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Có chút vô lực giải thích. Thực sự là ta đập. Chấm ngoặc kép, lúc nào đập, liền mấy ngày trước à. Trình Khánh Quang đầy mặt xem thường. Biên, tiếp tục biên, Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang, ngươi làm sao cùng Box TV đài đáp thượng tuyến. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang, ngươi lúc nào đi tới nước Mỹ. Ngươi có cái gì mặt mũi có thể làm cho Box TV đài hợp tác với ngươi. Đó là Box TV đài A. Nước Mỹ năm đại TV đài một trong. Trương Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không lời nói. Trình Khánh Quang cười lạnh. Trương Dương muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn xoay người trở về phòng. Tốt chậm. Nghỉ sớm một chút. Ngươi người này thật chán. Trình Khánh Quang tức giận đến ở phía sau trợn. Tròn mắt. Mắng. Biết rõ ta trái tim không tốt còn dọa dọa ta. Dọa chết ta rồi ngươi liền cao hứng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.